Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 471, chương 471, U Minh Môn. Tại Minh Thủy Trùng dẫn đường phía dưới, bọn hắn dễ dàng đi lên phía trước, ngoại trừ ứng phó không ngừng nhào lên yêu thú bên ngoài. Liền không có vấn đề khác, đối với tu vi thấp mà nói, đây chính là một cơn ác mộng. Nhưng đối với hắn mà nói đúng vậy dễ dàng, không chỉ có thể có Minh Thủy Trùng tìm đường, còn có không kém lực lượng, khiến cái này tử vong mê vụ đều không thể ngăn cản bọn hắn cước bộ. Chiếu đi không lầm, nguyên bản hắn muốn dựa vào linh hồn này chỉ dẫn tới tìm đường. Trên lý luận là có thể làm được, nhưng linh hồn này chỉ dẫn là đại khái bên trên cho ra cái phương hướng, cũng không phải là rất chuẩn xác. Đương nhiên nếu là hắn mở ra may mắn quang hoàn tùy ý đi, đồng dạng có thể đi ra ngoài, tại kinh khủng may mắn lực dưới, tuyệt đối có thể nhẹ nhõm đi ra ngoài, chỉ là tiêu hao điên cuồng giá trị bên trên đúng vậy tương đương trình độ khủng bố. Cho nên hắn vẫn là không thử nghiệm loại phương thức này cho thỏa đáng. Vừa vặn có Minh Thủy Trùng đến chỉ đường, cho nên hết thảy trở nên vô cùng dễ dàng. Tại đi một đoạn lớn đường về sau, trước mắt tử vong mê vụ bắt đầu trở nên mỏng manh. Cũng không phải là tử vong mê vụ lại muốn chuẩn bị tiêu tán, mà là bọn hắn chuẩn bị phải đi ra ngoài. Rất nhanh tại Dịch Thiên Vân chỉ huy dưới, bọn hắn đi ra tử vong mê vụ. Trước hết nhất đập vào mi mắt không phải nguy hiểm gì trang cảnh. Ngược lại là một đám người. Không sai. Liền là một đám tu luyện giả ở phía xa hạ trại tọa thiền tu luyện. Giống như là ở chỗ này giống như Dịch Thiên Vân quét mắt, phát hiện bọn hắn tu vi đều không yếu, đều tại hóa đan kỳ 6 thất tầng trở lên thủy chuẩn. Thậm chí ngay cả hóa đan kỳ đỉnh phong mức độ đều có. Tổng thể số lượng có ít nhất 10 mấy 20 cái tu luyện giả. Thật đúng là không ít, thả ở bên ngoài. Đã đợi tại một cái rất thế lực cường đại, chỉ là nhìn riêng phần mình chiến thắng, đều không phải là cùng một chỗ. Khi bọn hắn xuất hiện lúc, đều phi thường cảnh giác nhìn lấy bên này, nhìn thấy bốn người bọn họ đi ra lúc, đều lộ ra ánh mắt kinh ngạc. Thông qua tử vong mê vụ, còn có thể có nhiều người như vậy đi ra, vậy thì lộ ra rất bất khả tư nghị, nhất là từ tử vong mê vụ bên trong đi ra. Càng thêm không thể tưởng tượng nổi, bình thường đều là mấy người tử vong mê vụ tiêu tán mới ra ngoài. Hiện tại tử vong mê vụ tiêu tán à? Đương nhiên không, còn bao phủ sau lưng khu vực. Tuy nhiên sau khi đi ra, nơi này liền không có nửa điểm tử vong mê vụ, thậm chí ngay cả hắc khí đều trở nên mỏng manh, giống như là đi ra ngoài giống như. Tuy nhiên cảnh tượng trước mắt tinh tường thông báo cho bọn hắn, cũng không có ra ngoài, hiện ra tại Dịch Thiên Vân cách đó không xa. Đúng vậy một tòa cao ngất vách đá, trừ cái đó ra không có có dư thừa đường ở chỗ này. Ý vị này bọn hắn muốn vượt qua ngọn núi này đi qua. Nếu không tựu vô pháp thông qua, cái này cao ngất vách đá xuyên thẳng vân tiêu, tại trên cùng bị nhất tầng hắc vân chỗ ngăn cản được. Hoàn toàn nhìn không thấy bên trên đến tột cùng là tình huống như thế nào. Mà nơi này chính là sau cùng cửa khẩu U Minh Môn. Xuyên qua nơi này, liền có thể thành công đến minh giới, là bọn hắn sau cùng cửa khẩu. Ở chỗ này hắc khí đại bộ phận đều bị vách đá hấp thu. Cho nên chung quanh thoạt nhìn không có cái gì hắc khí phóng xuất ra. Có thể để bọn hắn tiếp tục đợi ở chỗ này tương đối dài thời gian. Đồng thời không cần làm sao bổ sung linh lực, xoay đầu sau này nhìn lại, phía sau liền là tử vong mê vụ thông đạo, cứ như vậy chạy ra, hữu kinh vô hiểm, chúng ta cuối cùng đi ra được, cái này thật sự là quá thuận lợi, may mắn mà có Dịch huynh đệ, không phải vậy chúng ta liền phiền toái, thậm chí có khả năng chết ở bên trong, Nhậm Lương thần cảm khái nói. Bọn hắn có thể nhẹ nhõm đi tới, đại bộ phận đều là Dịch Thiên Vân hỗ trợ, bọn hắn thật đúng là không có ra cái gì lực. Đúng vậy, bước đi cùng cung cấp địa đồ mà thôi. Tuy nhiên muốn là bọn hắn biết, Dịch Thiên Vân sớm đã có địa đồ. Không biết bọn hắn sẽ nghĩ như thế nào. Bất kể như thế nào, bọn hắn đều lộ ra hổ thẹn biểu lộ. Nói xong muốn biểu hiện dưới, ai ngờ vẫn là Dịch Thiên Vân toàn bộ cầm dưới. Để bọn hắn không biết nói cái gì cho phải. Dựa theo loại tình huống này đến xem, Dịch Thiên Vân đều không cần cùng bọn hắn tổ đội. Độc thân tiến về tới nói không chính xác còn nhạy lòng một ít. Những lời này liền không cần nhiều lời. Đây cũng là cửa ải cuối cùng đi. Thông qua nơi này, chúng ta liền có thể thành công đến minh giới. Dịch Thiên Vân cười nhạt nói. Đúng, chỉ cần thông qua cái này U Minh Môn, chúng ta liền thành công đến minh giới. Nhậm Lương Thần quét mắt chung quanh, trầm giọng nói, chỉ là nơi này khó khăn nhất. Nhiều như vậy tu luyện giả đi đến nơi đây, lại là bị vây ở chỗ này. Hoặc là lựa chọn đường cũ trở về, hoặc là đúng vậy bò lên trên tòa này vách đá. Không có lựa chọn nào khác. Bọn hắn biểu lộ ngưng trọng. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói đồng dạng là không thể nhẹ nhõm đi lên vách đá. Nhiều như vậy tu luyện giả đều bị vây ở chỗ này. Bọn hắn tự nhận là không thể lập tức leo đi lên. Tuy nhiên trước khi tới, liền đã nghĩ tới phương diện này sự tình. Sớm đã có chuẩn bị. Tại bọn họ đi qua lúc, từng cái tu luyện giả đều nhìn qua, nhưng đều không có đi để ý tới bọn hắn. Vẻn vẹn nhìn một chút, liền không để ý đến bọn hắn, mà là tại hết sức chuyên chú tu luyện. Dịch Thiên Vân từ trong ánh mắt của bọn hắn thấy được mấy phần trào phúng, càng nhiều vẫn là tuyệt vọng. Tựa hồ một mực bị vây ở chỗ này, tiêu ma nhuệ khí của bọn họ để bọn hắn đều không muốn nhúc nhích. Đợi bọn hắn tới gần nơi này vách đá lúc, lập tức cảm giác được một cỗ mãnh liệt hắc khí từ trong vách núi treo leo thẩm thấu ra. Cái này rất rõ ràng không phải phổ thông vách đá. Leo đi lên, tất nhiên sẽ không ngừng bị hắc khí kia cho xâm nhập thể nội. Càng là leo cao, thì càng nghiêm trọng. Một khi bị ăn mòn, duy trì không được, liền có khả năng từ phía trên rớt xuống. Đổi lại bình thường biết bay. Cái này vách đá đối bọn hắn mà nói không hề có một chút vấn đề. Dễ dàng liền có thể bay qua. Bây giờ liền khác biệt, bọn hắn chỉ có thể tay không leo đi lên, căn bản không thể bay đi lên. Cùng lúc đó, liền có tu luyện giả tiếp tục trèo lên trên đi, một chút xíu trèo lên trên, tốc độ không nhanh không chậm. Tại leo lên quá trình bên trong, một mực có hắc khí từ nơi này trong vách núi treo leo phóng xuất ra, sau đó chui vào trong cơ thể của hắn. Ngay từ đầu còn có thể khu trừ ra ngoài, càng đi về phía sau càng là gian nan. Nếu là luận leo núi, bọn hắn bò tầm vài ngày cũng không có vấn đề gì. Vô luận cỡ nào dốc đứng, đều có thể nhẹ nhõm chinh phục. Ở chỗ này mỗi một lần leo lên đều gian nan như vậy. Cái kia hóa đan kỳ thất tầng tu luyện giả, xem ra đã nhanh sắp không kiên trì được nữa. Bất quá hắn vẫn kiên trì trèo lên trên, chuẩn bị muốn leo đến cái kia trên mây đen lúc, bỗng nhiên gian hắc vân điên cuồng tuôn đi qua, lập tức liền chui nhập trong cơ thể của hắn. Người tu luyện này biến sắc, nguyên bản nhìn coi như trắng nõn mặt, giây lát gian liền biến thành đen. Tại tiếp tục leo lên mấy phía dưới về sau, rốt cục ngăn cản không nổi. Buông tay ra từ không trung chậm rãi rơi xuống, mới vừa vặn rơi trên mặt đất, liền quỳ rạp xuống đất. Hô hô hô, lại thất bại, ta lại thất bại. Tu luyện giả từng ngụm thở lấy, bắt đầu đem thể nội hắc khí cho xua tan rơi. Nhưng xua tan tốc độ vẫn là chậm điểm, chỉ có thể một chút xíu xua tan. Cùng loại hắn người cũng không ít, có chút tại bên cạnh tĩnh tọa. Rõ ràng là trước đó bò qua, mà lại thất bại, mới có thể đợi ở chỗ này tọa thiền khôi phục lại. Khôi phục về sau, tiếp tục đi lên leo lên, không biết bao lâu mới có thể leo lên đi qua. Mà đây chính là U Minh Môn, thông qua được mới có thể tiến về minh giới. Gian nan như vậy khảo nghiệm, vẫn là có nhiều người như vậy nguyện ý đi qua. Thật sự là để cho người ta không hiểu, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.